Mình thường hay là gặp cái khổ cái gì đó đó thì mình cứ nói cứ đổ cho là nghiệp. Có lẽ mình phải thay đổi cái hiểu biết về nghiệp. Còn nếu không á là mình bây giờ mình cứ nói là cứ cái gì cũng là nghiệp hết trơn á. Gặp cái khó khăn gì đó thì mình cho là nghiệp. Gặp cái khổ gì đó mình cho là nghiệp, đại khái là vậy. Và thường thường á là mình hiểu chữ nghiệp theo cái mặt xấu. Chào cái nghiệp gì mà dữ quá rồi. Nghiệp như thế này, tức là mình cứ nói cái chữ nghiệp nó bị hiểu là xấu. Thật ra cái Đức Phật mà Ngài nói về cái nghiệp á thì không phải là để mà đánh giá là người này á, bệnh hoạn cho nên nghiệp nặng, người kia giàu có cho nên là nghiệp tốt. Chưa chắc á, chưa chắc giàu đã nghiệp tốt đâu á. Chưa chắc nghiệp bình hoàng đã là nghiệp xấu đâu, không phải cái đó không phải là nghiệp, cái đó đâu, bởi cái đó mình không biết là cái gì, trời, mình cứ thấy nó là vậy thôi, cho nên nói là trông thấy gì thấy là vậy, tức là mình chỉ thấy vậy thôi, chứ đừng có đổ cho đó là nghiệp rồi gì hết á. Đạo Thiên Chúa thì tôi nói đó là ý Chúa chứ đâu phải nghiệp, đó là ý Chúa chứ đâu phải nghiệp, đó là ý của Thượng Đế. Mà ý Thượng Đế tất nhiên là tốt. Ý của Thượng Đế tất nhiên là tốt rồi. Không thể nào mà Thượng Đế có ý xấu với mình được hết trơn. Còn nói là Pháp vận hành, thì Pháp vận hành thì luôn luôn là nó chính xác. Pháp vận hành là luôn chính xác. Cho nên nó cũng thể đổ cho Pháp vận hành được. Đó. Vậy thì á, nghiệp thực sự là gì? Người ta quá đặt nặng cái nghiệp quả, nhưng mà quên rằng là cái nghiệp chính là nhân, chứ không phải là quả. Bây giờ này, cho nên là người ta mới nói cái câu này rất là hay, câu thầy thầy hay nhắc đi nhắc lại hoài. Cảnh khổ là nấc thang cho bậc anh tài, là kho tàng cho những người khôn khéo, và là vực thẳm cho những kẻ yếu đuối. Vậy thì anh tài, khôn khéo hay là yếu đuối là do thái độ của mình, chứ không phải là do cảnh khổ. Không phải là do cảnh khổ. Giống như thầy này, thầy mà được ngày nay là nhờ thầy từ nhỏ đến lớn là toàn khổ. Thất bại đó, thầy chuẩn bị học tiếng Anh, chuẩn bị đủ thứ để đi học nước ngoài, vẫn trong đầu vẫn cũng nghĩ như bao nhiêu người khác là mình phải đi học đầu tiến sĩ rồi về dịch kinh dịch sách rồi này kia. Nghĩ như vậy cuối cùng không đi được. Cuối cùng không đi được, chuẩn bị đầy đủ hết trơn rồi, là không đi được. Thì ra cái không đi được đó lại là cái may nhất của thầy. Nào, nếu mà mình cứ rủi tới bên ngồi, trời ơi buồn quá, mình sao mà tủi thân quá, không có được đi, ai ai đó cũng được đi học nước ngoài, còn mình không được đi học gì hết, cứ tủi thân như vậy thì mình khổ thôi. Nhưng mà hóa ra lại đó lại là một cái may mắn cực kỳ lớn của thầy. Nhờ vậy cho nên thầy không đi học ai cả, mà là từ nghiên cứu, từ học hỏi, từ chiêm nghiệm, từ trải nghiệm để thấy ra cái giá trị của cái mà từ đó rất là cao. Đức Phật của mình cũng nói đó, Đức Phật là từ mình ngộ lấy, không thầy chỉ dạy. Tại sao mình lại lệ thuộc vào tư tưởng ông thầy? Ông thầy chưa chắc gì đã hiểu đúng cái kinh đó. Rồi ông dạy, ông cứ nói kinh đó thế này thế kia rồi mình phải nghe. Đó. Mình phải hoàn toàn lệ thuộc vào ông thầy, lệ thuộc vào cái ngôn ngữ mà người ta ghi chép lại. Trong khi đó đó mình tự mình chiêm nghiệm nghiên cứu, tự mình học hỏi, mà cái học hỏi lớn nhất là học hỏi qua trải nghiệm đời sống đó. Hóa ra đó cái mà mình cho là rủi thì nó lại là cái may. Rồi hồi đó trời ơi sao mà huynh đệ của mình ai cũng đi học tiến sĩ đồ cả, còn mình nữa là coi như thất học. Mình gọi là thuộc loại thất học rồi. Nhưng rồi khi mà thầy từ trải nghiệm chiêm nghiệm rồi thấy ra vấn đề, khi mình thấy ra được vấn đề thì lại là mọi người mình dạng thì bắt đầu người ta thấy ra hay hay hay hay người rồi châu Âu mời đi, Mỹ mời đi, Châu Úc 10 đi, 10 năm từ 2009 đến 2019 là đi dạng 22 nước trên thế giới. Thì tại vì cái này thầy cũng tính, nhưng mà tại vì lý lịch đó, lý lịch lịch bác mình khai là đi bao nhiêu nước, nên thầy ngồi thầy tính lại đó. Mà đó là nước đó ghê, chứ còn ở một cái nước, ví dụ như nước Mỹ đó, là tới mấy chục triệu bang, 50 mấy triệu bang. Thì mà đi nước riêng nước Mỹ không là đi 20 mấy triệu bang, thí dụ như vậy. Thì lúc đó đó mình mới nói, ủa, hồi đó mình mặc cảm là mình không được đi nước ngoài để học, mà tán là cái số mà pháp vận hành đó là đi nước ngoài để dạy chứ không phải để học. Cho nên một người mà chịu khổ như vậy, hiểu được cái nỗi khổ như vậy, tâm họ vẫn đủ bình tĩnh sáng suốt, thì họ sẽ giác ngộ. Mà họ giác ngộ thì họ sẽ dạy được cả thế giới. Chứ tại sao lại gặp cái hoàn cảnh đó mình lại thấy là mình đau khổ, mình phiền não, mình thế này thế kia. Cảnh khổ là nấc thang cho bậc anh tài, mà là kho tàng cho những người khôn khéo, và là vực thẳm cho những kẻ yếu đuối. Đó là tại vì mình yếu đuối. Vậy thì nghiệp là gì? Nghiệp là thái độ của mình trước mọi hoàn cảnh. Cái hoàn cảnh đó là thuận hay là nghịch, được hay mất, hơn hay thua, thành hay bại, vui hay khổ. Nhưng mà cái đó mình đừng nói là nghiệp gì. Có lẽ ai cũng phải trải qua tất cả những cái đó, chứ không phải nghiệp của ai hết á. Không có ai mà sinh ra một cái là ngay từ đầu cho đến khi thành Phật là luôn luôn là thuận hết trơn á, là không có. Chính phải học những cái bài học nghịch đó. Luôn luôn là Đức Phật là có Đề Bà Đạt Đa đi theo, cứ hài ngoài hài ngài đủ mọi thứ. Thì có hài như vậy á thì Đức Phật mới phát huy được trí tuệ và đạo đức, chứ còn không sao phát huy trí tuệ đạo đức. Vậy thì cái thái độ học hỏi từ những cái hoàn cảnh đó đó mới gọi là nghiệp. Nếu mình qua đó mà mình vẫn bình tĩnh sáng suốt, mình vẫn học được bài học từ bi nhẫn nại trí tuệ đủ thứ, thì cái đó chính là đạo đế diệt đế. Còn nếu qua bài học đó mà mình phiền não, mình bực tức, mình giận hờn gì đó đó, thì đó là tập đế khổ đế. Vậy thì cái nghiệp ở đây đó chính là cái thái độ của mình trước một cái sự kiện, trước một hoàn cảnh. Chứ đừng có đổ cho cái hoàn cảnh đó là nghiệp gì. Thấy người ta bị tàn tật cái là khinh thường, nói người này kiếp trước làm ác quá cho nên bây giờ bị tàn tật. Nói vậy oan cho người ta, mà nhiều khi người ta trong cái tàn tật đó người ta lại đang học ra được bài học giác ngộ. Thì sao? Rồi nhiều khi mình lại đặt ra nhiều vấn đề nào là cái người đó phải đủ ba nhân, đủ này kia nọ, toàn lý luận lý trí. Đó. Chứ còn bây giờ cái người đó người ta đang ở trong hoàn cảnh đó mà người ta lại là cái thái độ nhận thức của người ta đối với hoàn cảnh đó vẫn là đầy bình tĩnh sáng suốt. Để thấy giống như có một vị tỳ kheo đó, người ta giải thích là do cái vị tỳ kheo đó kiếp trước thế này như thế kia, chứ còn cái vị tỳ kheo đó là sinh ra là luôn luôn là không được đủ ăn, mà ăn là toàn là ăn đồ thiêu đồ thối không thôi. Thậm chí là người ta để bát ông tu rồi mà người ta để bát cho ông đồ ngon, nó cũng thành đồ thiêu thối. Thì mình đổ cho là đó là do cái nghiệp kiếp trước ông làm thế này thế kia. Nhưng mà vấn đề là bây giờ ông vẫn bị như vậy mà ông vẫn chứng ngộ A-la-hán như thường. Cái đó mới là vấn đề nè. Vấn đề ăn đồ thiêu không, suốt đời ăn đồ thiêu không mà vẫn chứng ngộ A-la-hán, đó mới là vấn đề. Đó. Còn nếu mà cứ như vậy rồi thì buồn phiền rồi thì oán trách rồi thế này thế kia, thì đó mới là nghiệp đó này. Đó mới là nghiệp bất thiện. Còn bây giờ qua cái đó, người ta vẫn chấp nhận sống qua ngày, mà tâm người ta vẫn bình thản, thì như vậy người ta mới A-la-hán. Vậy thì do thái độ, cái thái độ của mình như thế nào đó mới gọi là nghiệp. Chứ còn cái bây giờ nghiệp gì mà trời nắng? Trời nắng là do trời nắng thôi chứ nghiệp gì đâu. Rồi mình đổ rồi tại cái nghiệp tôi sao mà nó gặp trời nắng không? Sao được?